Chương 1322, mới vào chiến khu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có làm cặn kẽ quy hoạch, dù sao ngói giảng giải kéo khắp nơi chiến loạn, thế cuộc mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa, hắn kế hoạch làm được lại tỉ mỉ, cũng không đuổi kịp biến hóa nhanh. Ở đi xe ngang qua ạ rủ lệ thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng chưa quên thông qua tâm niệm truyền âm dặn dò Hạ Thanh hơi hơi quan tâm một hồi không gian trong nhà giam những sát thủ kia nhóm. Hắn hiện bận đoàn lính đánh thuê sự tình, tạm thời không rảnh chư nở dê chi bọn họ, chờ hắn rảnh tay, cũng không biết còn muốn mấy ngày. Những người này giam chung một chỗ, bị biệt phong sát suất không lớn, nhưng cũng không thể không ăn không uống áp vì lẽ đó Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh hơi hơi nhìn một chút đây, nếu như mỗi một người đều đói bụng đến phải nhanh nếu không được rồi, thích hợp đầu một ít đồ ăn cùng uống nước đi vào. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên để Hạ Thanh ở đưa lên thức ăn thời điểm cảnh cáo những sát thủ kia, không cho phép bọn họ lên tranh chấp, bọn họ ở đói bụng điên rồi dưới tình huống vì cướp giật đồ ăn ra tay đánh nhau không phải là không thể, hơn nữa những thứ này đều là giết người không chớp mắt mặt hàng, nếu đánh thật, chết đi mấy cái lại không quá bình thường, này nhưng đều là Hạ Nhược Phi miễn phí lao lực, nhọc nhằn khổ sở đem bọn họ vồ vào không gian bên trong. Dù cho chết đi một cái đều là tổn thất. Bất quá có Hạ Thanh ở, Hạ Nhược Phi cũng là hết sức yên tâm. Lúc cần thiết vận dụng không gian lực vô hình ước thúc một chút cái kia chút vô pháp vô thiên sát thủ, đối với Hạ Thanh tới nói cũng là chuyện rất đơn giản. Làm Hạ Nhược Phi lái xe đến ạ dù lệ quốc phía tây biên cảnh phụ cận thời gian, sắc trời đã dần dần sáng lên. Hắn vẫn là tìm một chỗ khuất, đem xe thu vào qua không gian bên trong. Lần này ở ngói giảng giải kéo cần đi xe mấy trăm km, hắn cũng không định sử dụng chiếc này ở ạ dù lệ mua được đồ cũ tỉ cục chút, bất quá hắn dự tính ở ngói giảng giải kéo thời gian dừng lại ít nhất phải vài ngày, xe giấu ở ạ dù lệ biên cảnh, là rất không an toàn. Xe ném, mơ y ngan ở Mỹ Kim tổn thất Hạ Nhược Phi cũng không phải lưu ý, chỉ là hắn không muốn bị người từ xe cái này manh mối tìm hiểu nguồn gốc, dù cho có một tia gây nên hoài nghi độ khả thi. Hạ Nhược Phi cũng là muốn tránh khỏi. Vì lẽ đó, lần này hắn kết thúc châu Phi chi hành sau, cũng là chuẩn bị trực tiếp dùng không gian đem chiếc này tỉ cục chuột mang đi, sau đó tìm một thời cơ thích ứng, ở ra biển thời điểm đem xe hướng về trong biển ném đi, vậy thì thật sự là triệt để tiêu trừ đầu mối. Đem xe thu vào qua không gian phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không gấp lướt qua đường biên giới. Dù sao hiện tại trời đã sáng, cũng không là trộm càng quốc cảnh thời cơ tốt. Hơn nữa hắn từ đột kích ban đêm bạ sổ cổ trấn bắt đầu cho tới bây giờ, ngoại trừ khuya ngày hôm trước ở tờ dạ sởng trong nhà hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát ở ngoài, này mấy ngày trên căn bản đều là làm liên tục, tuy rằng trên thân thể cũng không sẽ không chịu nổi, nhưng tinh thần cũng hề bài áp vì lẽ đó. Hạ Nhược Phi kiểm tra một hồi cầm trong tay thư cờ GPS phía sau, liền đi bộ đi tới 10 km bên ngoài một cái biên cảnh trấn nhỏ. Tìm một quán trọ để ở trả 50 đô la Mỹ tiền đòa phía sau, quán. Cho ông chủ rất thoải mái ở không có kiểm tra bất kỳ giấy chứng nhận dưới tình huống, cho Hạ Nhược Phi thuê xong một gian phòng. Trên thực tế ở biên cảnh địa khu mậu dịch 10 phần sinh động, dù cho ngói giảng giải kéo hiện nay là mờ ơ chiến loạn bên trong, nhưng biên cảnh mậu dịch lại như cũ náo nhiệt, đặc biệt là bởi vì chiến tranh còn thôi xanh một ít màu xám giao dịch, tỉ như súng đạn chính là buôn lậu các loại. Làm cho cái này biên cảnh trấn nhỏ xem ra càng thêm phồn hoa. Mỗi ngày đều có sự khác biệt màu da người đi tới cái trấn nhỏ này trên, quán trọ ông chủ đối với không muốn bại lộ thân phận mình khách nhân, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi 50 đô la Mỹ tiền đoa, cũng phát huy 10 phần tác dụng trọng yếu. Hạ Nhược Phi lần này tới đến cái này biên cảnh trấn nhỏ, lại biến ảo khác một bộ dung mạo. Bộ kia thái quốc nhân dáng vẻ đã dùng quá nhiều lần. Hắn xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, lúc này thông qua hóa giả bộ điều tra thủ đoạn đem màu da biến trắng rất nhiều, đồng thời để mũi của chính mình trơn lên càng cao hơn, ngũ quan cũng tiến hành rồi một ít điều chỉnh, xem ra càng giống như là một cái ô á con lai. Hắn vào ở quán trọ phía sau, liền vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, ăn cơm đều là từ không gian bên trong lấy ra một ít mì ăn liền, bánh khô các loại đơn giản giải quyết một cái. Đương nhiên, những này thực phẩm ăn liền sau khi ăn xong, túi chứa hàng hắn đều 10 phần cẩn thận thu vào trong không gian. Vẫn nghỉ ngơi đến trạng vạng 10 phần, Hạ Nhược Phi lúc này mới rời phòng, ở trên tiểu trấn đơn giản đi dạo một chút, sắc trời tối xuống thời điểm, hắn lại trở về quán trọ. Đến rồi hơn 8 giờ tối chung, Hạ Nhược Phi liền tắt đèn, tạo thành một loại hắn tắt đèn nghỉ ngơi giả tạo. Trên thực tế, hắn ở hắc ám trong phòng nô cờ sau một hồi, liền thần không biết quỷ không hay từ sau cửa sổ lộn ra ngoài, dựa vào bóng đêm yểm hộ, cấp tốc rời đi thôn trấn, hướng về đường biên giới phương hướng nhanh chóng đi tới. Bởi vì ngói giảng giải kéo thế cuộc so sánh hỗn loạn duyên cớ, ả dù lệ quốc ở đây một bên biên cảnh phòng hộ vẫn là so sánh nghiêm mật, chủ yếu là vì phòng ngừa đại lượng dân chạy nạn vượt biên. Ả dù lệ quốc bản thân kinh tế liền 10 phần lạc hậu, nếu như một hồi tràn vào rất nhiều dân chạy nạn, căn bản không nuôi nổi. Đương nhiên, bởi vì chiến tranh chạy nạn người, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không hướng về ả dù lệ quốc phương hướng trốn. Hạ Nhược Phi cẩn thận vòng qua mấy lớp tuần tra cảnh vệ, xa rời cái kia biên cảnh trấn nhỏ phía sau, quả nhiên phòng vệ liền lo nở dê ra không ít, chỉ bất quá dọc theo đường biên giới xây dựng thật dài lưới sắt, nhìn dáng dấp vẫn là mở điện cái kia loại. Nay loại lưới sắt đối với người bình thường có thể tạo được ngăn cản hiệu quả, đối với Hạ Nhược Phi mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Hắn trực tiếp lòng bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, thân hình vụt lên từ mặt đất, mềm mại vượt qua lưới sắt tường. Sau đó cấp tốc gần vào bóng đêm mịt mờ ở giữa. Hạ Nhược Phi một bên ta y đêm tô y bên trong chạy vọt về phía trước chạy, một bên thả ra lực lượng tinh thần phúc tán bốn phía điều tra. Lướt qua đường biên giới phía sau, liền mang ý nghĩa tiến nhập khu giao chiến, nhất định phải 10 phần cẩn thận. Hiện nay quân chính phủ cùng phản chính phủ vũ trang chủ yếu tập trung ở ngói giảng giải kéo trung bộ khu vực một vùng, cùng ạ dù lệ tiếp giáp khu vực tổng thể còn toán ổn định. Không có quy mô lớn giao chiến tình huống phát sinh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng nhau đi tới ngược lại không có gặp phải nguy hiểm quá lớn, gặp phải mấy sóng ngói giảng giải kéo chính phủ lính biên phòng đội tuần tra, đều ở lực lượng tinh thần tra xét đến phía sau, trước giờ tránh được. Hạ Nhược Phi chỉ là đại thể xác định một phương hướng, sau đó liền vẫn duy trì cao tốc đi tới, hắn dùng này loại cao tốc chạy trốn trạng thái, đi về phía trước dòng dã một canh giờ, gần như chạy ra khỏi 30 km. Không thể không nói người tu luyện thể năng thật là cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường đừng nói ở loại địa hình này hạ chạy trốn, coi như là ở trên đường bằng, một canh giờ không có khả năng chạy xa như vậy. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có ngây ngốc vẫn về phía trước chạy, này bên này đến Ma Đức đoàn lính đánh thuê gần đây hoạt động sóng ai tháp khu vực, có ít nhất 700-800 km, hắn không có khả năng vẫn chạy đi, nhất định là trước phải làm chiếc xe hơi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi xa cách Hạ Dù Lệ cùng ngói giảng giải kéo tiếp giáp biên cảnh khu vực phía sau, liền tìm một cái ẩn nút va địa tạng đang ở bên trong, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một khối nguyên tinh đến bắt đầu tu luyện, thuận tiện cũng khôi phục một chút thể năng cùng lực lượng tinh thần. Một đêm bình tĩnh vô sự, ngói giảng giải kéo quốc thổ rộng lớn, cùng Hạ Dù Lệ giao giới khu vực có mảng lớn hoang dã, tối khuya ai cũng sẽ không có chuyện gì ở đây loanh quanh. Sắc trời mở sáng thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã xuất phát. Hắn mặc ô vuông quần áo trong cùng màu xanh quân đội bí danh, hạ thân là màu xám cho đồ lao động cùng cao giúp bên ngoài giày, trên người cong lấy một cái hai vai túi laptop, trước ngực còn treo móc một bộ máy ảnh. Đây là Hạ Nhược Phi cho chính mình thiết định ở ngói giảng giải kéo hoạt động trong lúc thân phận. Chiến đấu phóng viên. Nói chính xác, là tự do chiến đấu phóng viên. Ở cho phép nhiều chiến loạn khu vực, đều sống động số lượng khổng lồ chiến đấu phóng viên, trong đó có một nhóm người cũng không thuộc về bất kỳ tin tức cơ cấu, bọn họ là lấy thân phận tự do ở ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn khu vực phỏng vấn, bắt được trực tiếp tin tức tư liệu sống, có cũng sẽ bán ra cho mỗi bên tin tức lớn cơ cấu. Những người này có khi là vì tin tức giấc mơ, có thì còn lại là nhờ vào đó mưu sinh, mặc kệ mục đích làm sao. Khách quan tình huống chính là có số lượng không ít tự do chiến đấu phóng viên mỗi ngày sinh động ở Moikai điểm nóng khu vực. Những người này thật đúng là lấy mạng xếp ở, hàng năm thương vong cũng không phải số ít. Bị cực đoan tổ chức bắt cóc chém đầu, bị đạn lạc đánh trúng, bởi vì các loại sự cố hoặc là bệnh tật bị chết những này tự do chiến đấu phóng viên đến từ toàn cầu các nơi. Hạ Nhược Phi dùng thân phận như vậy ở giao chiến khu vực hoạt động, một chút cũng sẽ không gây cho người chú ý hắn cong lấy túi nhiếp ảnh. Đeo máy chụp hình cất bước ở một cái giản dị trên đường cái. Cầm trong tay thư cờ GPS biểu hiện, phía trước chắc là 15 cây số địa phương, có một tòa quân chính phủ khống chế thị trấn nhỏ, Hạ Nhược Phi chuẩn bị đến đó đây phía sau, nhìn xem có thể hay không làm chiếc xe. Hạ Nhược Phi đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, dọc theo này giản dị đường cái hướng về phía tây đi đến. Đi về phía trước chắc là 4-5 km, Hạ Nhược Phi nghe được phía sau truyền đến một trận ô tô tiếng động cơ, hắn hướng về ven đường hơi hơi để cho để. Này giản dị đường cái cũng không quá rộng. Một chiếc dính đầy bụi bặm pho xe Việt ra từ phía sau mở tới, bất quá chiếc xe này cũng không có nhanh chóng đi, mà là thả chậm tốc độ xe, đồng thời ấn hai tiếng còi. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn tới, một người tóc thai rối bù, râu ria xồm xàm người da trắng từ cửa sổ xe nhô đầu ra, lớn tiếng chú ý nói, hát anh em, muốn nhờ xe sao? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, còn có nhiệt tâm như vậy người, bất quá hắn cũng không sợ đối phương có mưu đồ khác, cười gật gật đầu nói, cảm tạ dô y tóc tùm la tùm luôn người da trắng đem xe ngừng lại, Hạ Nhược Phi kéo mở cửa xe châu ngồi cạnh tài xế ngồi lên. Hắn nhìn đến xe trên ghế sau chất đầy các loại dụng cụ chụp hình, bao quát các loại nhỏ bé ống kính, vài bộ máy ảnh, chuyên môn làm video liền dắt công tác đứng, còn có một máy bay không người lái. Hạ Nhược Phi nhất thời rõ ràng, vị này phỏng chừng cũng là một vị chiến đấu phóng viên, chỉ bất quá người ta trang bị so với chính hắn một giả phóng viên muốn đầy đủ hết hơn nhiều. Cái kia người da trắng vừa lái xe một bên tự giới thiệu mình nói, anh em ngươi cũng là chiến đấu phóng viên. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đúng đấy, ta gọi Diên Nạp Sâm, vừa làm này một nhóm không bao lâu. Huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Người da trắng một bên theo bên trong xe âm nhạc cỡ nẹo thân thể, vừa nói, ngươi kêu ta Tony là tốt rồi. Nghe được cái tên này, Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong đầu tiên nổi lên đúng là tăm kéo thổi trong cửa hàng ồn à ồn ẹn cho người làm tóc, cực lực đề cử làm thẻ hội viên Tony lao sư, không nhịn được nở một nụ cười đến. Tony vẫn còn so sánh thiện đàm luận, dọc theo đường đi cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu không ngừng. Hạ Nhược Phi xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, càng nhiều hơn vẫn là ở ứng phó, cũng không có cùng Tony nói quá nhiều. Bất quá rảnh rỗi như vậy tán gẫu bên trong, Hạ Nhược Phi cũng là chiếm được không bất tin hơi thở. Tony mục đích nơi chính là phía trước 10 km tả hữu đệ ỉ cả trấn, cũng chính là Hạ Nhược Phi muốn đi tìm chiếc xe cái trấn nhỏ kia. Tony là nhận được tin tức, này mấy ngày đệ ỉ cả trấn tựa hồ có phản chính phủ võ trang nhân viên đang hoạt động, hắn nghĩ đuổi tới đi được đến trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Mặt khác, gần đây ngói giảng giải kéo nước thế cuộc tựa hồ càng ngày càng sốt sắng. Phản chính phủ vũ trang thuê không ít quốc tế lính đánh thuê đầu nhập vào chiến trường, những lính đánh thuê này tổ chức kèm hoàn mỹ, nhân viên càng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như nhau số lượng hạ quân chính phủ căn bản không phải đối thủ. Thuê đoàn lính đánh thuê thuê kim nhất định là rất đắt, phản chính phủ vũ trang có thể số tiền lớn như vậy thao tác, đoán chừng là có nước ngoài thế lực ở sau lưng chống đỡ, mục đích tự nhiên là vì lật đổ ngói giảng giải kéo chính phủ. Hạ Nhược Phi cũng từ Tony trong miệng biết được, sóng ai tháp địa khu thật có vài chi đoàn lính đánh thuê ở sinh động, chính quyền địa phương vũ trang cũng là liên tục bại lui, chiến trường đã tiến một bước hướng đông đẩy tới. Từ Hạ Nhược Phi lên xe địa phương, đến đệ ỉ cả trấn chỉ có 10 km tả hữu, không lâu sau phía trước thôn trấn cũng đã xa xa trong tầm mắt. Tony đậu xe ở trấn nhỏ cửa vào nhỏ quảng trường một bên, cười nói, anh em, ta chỉ có thể đáp ngươi tới đây. Đón lấy ta cần muốn đi tìm phỏng vấn tư liệu sống phi thường cảm tạ Hạ Nhược Phi nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, Tony mỉm cười nói, chiến tranh đang chết này còn không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhớ kỹ, sống tiếp là vị thứ nhất, chớ vì công tác quá liều mạng. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được Tony thiện ý, mỉm cười nói, được rồi, ngươi cũng giống vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Tony gặp lại Tony ở Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, nhếch miệng hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, vung vung tay phía sau lái xe ly khai. Hạ Nhược Phi thì lại đeo túi sách chậm rãi cất bước ở trấn nhỏ trên đường phố. Trấn nhỏ sáng sớm hết sức yên tĩnh, tựa hồ chiến tranh mù mịt cũng không có xâm nhiễm đến ở đây, một ít cửa hàng đã sớm bắt đầu kinh doanh, người đi trên đường xem ra cũng mười phần thanh thản. Hạ Nhược Phi vừa đi vừa tả hữu quan sát, hy vọng có thể tìm tơ y một cái xe xài rồi được hoặc là taxi được. Hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Cho tới xe phía sau, liền muốn một đường tây được, mau chóng chạy tới sóng ai tháp khu vực. Hạ Nhược Phi nhìn đến một nhà mậu dịch được, cất bước đi rồi đi qua, giống như nơi như thế này sẽ có người hiểu tiếng Anh, hắn muốn hỏi một câu trên thôn trấn nơi nào có thể thuê đến xe. Đang lúc này, một trận tiếng nổ kịch liệt vang lên, phá vỡ trấn nhỏ yên tĩnh. Trên đường cái mọi người đều bị bất thình lình nổ tung sợ ngây người, qua mấy giây, tiếng thét chói tai, tiếng khóc kêu mới vang dội phố lớn. Nổ tung phát sinh thời gian, Hạ Nhược Phi cơ hồ là theo bản năng lắc mình tìm một cái công sự, sau đó lực lượng tinh thần cấp tốc thích thả ra. Rất nhanh hắn phát hiện cũng không có vũ trang nhân viên ở phụ cận hành động, mà nổ tung phát sinh địa phương ước chừng là ngoài 200 thước một quán cà phê, lúc này cái kia nhà quán cà phê cửa đã khắp nơi bừa bộn. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tra xét đến, ở quán cà phê phụ cận, dừng một chiếc Ford xe Việt dã, chính là vừa nãy Tony mở một chiếc kia. Mặc dù không có gặp phải chính diện tập kích, thế nhưng ở nổ tung xung kích sóng bên dưới, Ford xe Việt dã pha lê đã hoàn toàn bể nát. Hạ Nhược Phi không khỏi mắt ánh sáng ngưng lại, thân hình từ nơi kín đáo tránh ra, hướng về quán cà phê phương hướng nhanh chóng chạy đi.